ví dụ như đánh rơi vật gì đó. Bất quá, đây chính là một cơ hội tốt, để cho tôi chứng minh người con trai này rốt cuộc có lãnh đạm giống như vẻ bề ngoài của hắn hay không. Là của tôi, mong cô trả lại cho tôi, hắn gật đầu, vươn tay về phía tôi. Tôi chu chu miệng, tôi làm sao biết được có phải của anh hay không, nếu phải anh gọi tên nó đi, tôi thật bội phục chính mình còn có thể nhân đó trêu chọc vài câu. Nhưng mà hắn lại không tức giận giống như tôi nghĩ, chỉ là lông mày hắn có chút nhíu lại, thật lâu sau mới nói, nó là của tôi. Tôi biết nó là của anh ta, nhưng người khác nhặt được đồ của anh ta, ít nhất anh ta cũng phải tỏ vẻ biết ơn một chút chứ. Tôi nhìn hắn, nghĩ rằng sẽ không có khả năng làm hắn chủ động trước, vì thế được một lúc tôi lại tiến thêm một bước nói, nếu không anh mời tôi ăn cơm, như vậy tôi mới tin lời anh nói. Tôi đoán vòng cổ này chắc chắn là tính vật đính ước của một vị mỹ nữ nào đó, đối với hắn có ý nghĩa đặc biệt, nếu không hắn tại sao lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Lúc này, tôi ngồi đối mặt với hắn ở căng tin trong trường, thầm nghĩ con người cũng nên có một chút lòng tham, làm việc gì cũng phải chú ý đến chất lượng, lần này ở trước mặt hắn phải biểu hiện tốt một chút, như vậy sau này hắn thấy tôi mới không xoay lưng bước đi. Ông chủ bận rộn trước sau, bưng tới hai bát canh nóng hầm hập, trước khi đi còn không quên liếc chúng tôi vài lần, ánh mắt kia, tràn ngập ái muội. Ngay cả mấy nữ sinh ngồi bàn bên cạnh cũng liên tiếp ngoái đầu nhìn, thì thầm bàn luận. Mà hắn lại vẫn như trước thờ ơ, giống như những ánh mắt xung quanh là rất bình thường. Tôi còn thực hoài nghi hắn có phải thần kinh có vấn đề, nếu không, như thế nào ngay từ đầu đến cuối đều là một biểu tình, không? Là không có biểu tình, ở trên mặt hắn hoàn toàn không thể nhìn ra được hỉ nộ ái ố, giống như thế giới này không còn gì có thể khiến cho hắn bận tâm, cho dù trái đất có nổ tung cũng không liên quan tới hắn. Hay là nói hắn rất tự tin đi, tự tin đến mức không việc gì đáng để cho hắn chú ý tới. Cây thuốc viện thiên đường, chương 4. Hai, kỳ quái lại kỳ quái. Kỳ lạ ở chỗ là hắn như thế nào sống ở một thế giới ồn ào như vậy, còn giống những người bình thường vào đại học. Chẳng lẽ hắn không hề cùng với những người xung quanh nói chuyện? Bởi vậy, tôi đối với hắn có tò mò, liền vượt lên trước mặt hắn để đánh giá, tên tiểu tử này rốt cuộc có phải người hay không a? Vì sao lại phải cùng tôi đến quán ăn nhỏ ven đường này ăn bát mì chỉ đáng giá 2 đồng, lại trông ngon như vậy? Hồ rớt, hắn nâng mí mắt lên nhìn tôi nói. Tôi sửng sốt nhìn vào cặp mắt sâu thẳm kia, trong lòng lại khống chế không được sự kinh hoàng. Hồ giáng, hắn nhắc lại. Tôi mới cúi đầu nhìn xuống bát mới thấy món ăn trang trí chính là không được dễ nhìn cho lắm, khiến cho khách hàng phải kiên trì mới ăn được. Khó ăn hay sao? Tôi hỏi. Hắn không phủ nhận, lông mày chỉ nhẹ nhàng trao lại một chút. Tôi cười, trong phạm vi 10 dặm, đây chính là nhà ăn tốt nhất, cũng không phải khoa trương, khi nói trường học này có ngành ẩm thực phát triển nhất, là nơi mọi người đến đông nhất. Nếu hắn nếm qua hết chỗ thức ăn kia, lại ăn hết chỗ thức ăn này, tôi khẳng định sẽ cảm động rơi nước mắt, bọn họ là có bí kíp gì có thể làm ra một bát mì khó ăn như vậy, là khó ăn như vậy thì vì sao cửa hàng của bọn họ lại không bị sập tiệm. Hắn lại bày ra bộ dáng nghiêm trang, không nói gì tiếp tục ăn, tuy rằng chỉ trong nháy mắt, tôi lại thấy được trong mắt hắn giống như lóe ra một chút biểu cảm không yên. Tôi hơi hơi nâng cao khóe miệng, thật ra cũng không giống như khó ăn lắm, không phải sao? Lúc đi ra ngoài, tôi y như lời đã định mang vòng cổ trả lại cho hắn, nói nhỏ với hắn, đây đúng là kim cương, đây là bảo bối. Nó không hề đáng giá, nhận lấy vòng cổ, cẩn thận xem xét rồi đút vào trong túi. Hắn xoay người rời đi trong chớp mắt. Cũng là như vậy đã xong ư. Tôi muốn gọi hắn dừng lại, nhưng là còn muốn như thế nào, không phải tôi đã bắt hắn ở lại cùng ăn rồi hay sao? Đúng rồi, tôi còn chưa nói cho hắn biết tên của tôi. Vì thế, tôi hô to, này, Nghiêm Diệu, tôi tên Lộ Tịch Ngôn. Đúng vậy, Nghiêm Diệu, nhân vật quan trọng nhất của khoa chính trị và pháp luật, tôi không có khả năng không biết tên anh ta. Chính là... Trong lúc tôi gọi anh ta, khiến cho mọi người tò mò một hồi, duy nhất chỉ có Nghiêm Diệu, nhân vật nam chính vẫn tiếp tục đi về phía trước, không hề có một chút ý định dừng lại. Mọi người đều nói con gái theo đuổi con trai là cách một tầng xa, ý nói là chuyện với Cao, nhưng tôi vẫn là không tin. Không phải còn có chân dài hay sao? Mặc kệ tôi nói theo đuổi Nghiêm Diệu là hành động theo cảm tình hay là nhất thời nhiệt huyết dâng trào, tóm lại, tôi còn chưa có hành động gì. Một gã vô danh anh hùng đã chủ động đem chúng tôi lên nơi đầu sóng ngọn gió. Có lẽ chính là ngày hôm sau, hoàng tử lạnh lùng của khoa chính trị và pháp luật cùng một người con gái hẹn hò, tin tức này lập tức lan truyền trong cả trường. Các loại phiên bản mới cũ đều có, cũng không biết người truyền thông tin kia có phải lỗ tai có vấn đề hay không, nữ nhân vật chính là tôi lại bị biến hóa thành Lộ Phân Phối, Lộ Phân Phối thì thôi đi. Vậy mà còn có Gia Gia Lỗ. Cái này hình như là mặt dày, thô lỗ. Ngay cả ở trong phòng ngủ tôi cũng không thể may mắn thoát khỏi, nhìn thấy tôi vào cửa, Trần Di ra vẻ thần thần bí bí nói, nghe nói chưa? Chuyện của Nghiêm Diệu, biểu tình này, khiến tôi dường như thấy mình đang cùng cô ấy bàn luận một việc trọng vậy. Chỉ có điều cô ấy nhắc tới Nghiêm Diệu, thực ra đã nói trúng vào tâm đen của tôi, phải biết rằng, tôi đã đoán ra được trò khôi hài mà nhân vật chính Trần Di hướng tới. Làm sao vậy? Bạn gái của hắn rốt cuộc cũng được đưa ra ánh sáng. Ngày hôm qua đã có người thấy được, còn nói bọn họ nắm tay nhau, nhìn hắn ngày thường lúc nào cũng mang bộ dáng lạnh như băng. Vậy mà. Nắm tay. Chúng tôi ngay cả đi cạnh nhau cũng không có, còn nắm tay ư, tôi không thể không cảm thán với cái thông tin trái ngược với sự thật này. Hơn nữa, xem cách dùng từ ngữ của Trần Di, rốt cuộc cũng cảm thấy các câu hỏi trên đây của cô ấy giống như đang đi điều tra. Không có việc gì làm đến nỗi mỗi ngày phải đi chú ý Nghiêm Diệu đại soái ca có mang tình cảm trao đi cho ai hay không, tuy rằng nói hắn thực nổi danh, nhưng là không nhất thiết phải khoa trương như vậy chứ. Cậu là không biết ư, Nghiêm Diệu này chính là đệ nhất nhân vật quan trọng của năm nay, mình chắc chắn nói nữ sinh trường này chính phần là thầm mến hắn đều không một chút khoa trương, còn lại một phần kia chính là công khai yêu mến hắn, không phải Trần Di cũng nằm trong chính phần kia chứ. Tới phiên mắt tôi trợn tròn, dở khóc dở cười. Vẻ hoàng mỹ gì đó luôn làm cho người ta xua đi như xua vịt, dễ nhìn thật ra lại là kinh người. Không nghĩ tới, ăn một bữa kia, nhờ phúc của Nghiêm Diệu, nhân vật vô danh tiểu tốt như tôi lập tức từ chỗ không có tiếng tăm gì cũng sắp thăng chức thành nhân vật quan trọng trong những lời bàn tán trên sân trường. Hắn chính là chất xúc tác làm tôi biến hóa a. Tôi chỉ nói cũng sắp thăng chức, đó là bởi có người còn không biết tôi, nhưng sẽ biết, Lộ Phân Phối. T.T. Nếu mình nói với các cậu, người kia chính là mình, các cậu sẽ không té xỉu hoặc là muốn xin mình ký tên chứ. Trần Di dừng lại động tác nhìn tôi, trong mắt không có kinh ngạc, nhưng thật ra ánh mắt hoài nghi có phải đầu óc tôi xảy ra vấn đề gì hay không đang tràn đầy hốc mắt cô ấy. Mình nói này Lộ Tịch Ngôn, nếu là cậu thì nói hắn cười lạnh cũng không một chút đáng buồn cười. Kinh chị Tịch Ngôn của ta a. Cười lạnh. Nếu nói người con gái kia là tôi, như vậy là không có khả năng hay sao? Vậy cậu nghĩ lại xem, trường chúng ta có bao nhiêu người họ Lộ, tên đệm có chữ Tịch, mặc kệ là Phân Phối, Đông Đông, ít nhất 3 chữ đệm, tên của tôi chiếm hơn một nửa. Trần Di ngẩn người, giống như đang tự hỏi, mày càng lúc càng nhíu chặt, cơ hồ nhíu lại thành một đường. Cuối cùng. Thật là cậu. Trời ạ, không thể nào, ô hát mi gốt. Ngay tại phòng chúng ta, mình không có nghe sai. Qua, vinh quang a, trời ạ, mình muốn lập tức đi khắp nơi thông báo, nói xong, nhanh như chớp chạy ra ngoài. Tôi ngây dại đứng ở đó, vừa rồi cô ấy làm sao vậy? Đây là loại phản ứng gì? Đây là ma chướng. Đi khắp nơi thông báo ư? Ông trời ơi, đừng nói với con đây là sự thật. Trần Di thật đúng là không có phụ tôi đối với cô ấy một phen nhắc nhở. Cô ấy cố gắng thông báo khắp nơi, rốt cuộc làm cho bạn gái thần bí của Nghiêm Diệu trồi lên từ mặt nước. Các loại tin đồn xôn xao, cho dù tôi không có ra khỏi cửa, về tôi và Nghiêm Diệu tiến triển thế nào, mỗi ngày đều có những phân đoạn tiếp diễn. Tôi thấy thật lạ, chuyện này có lý nào như vậy, không cần nam nữ nhân vật chính ra mặt, tình yêu của chúng tôi cũng có thể đơm hoa kết trái. Thật hết sức bội phục trí tưởng tượng của những người đó. Cuộc sống của tôi đã bị quấy nhiễu nghiêm trọng, đi đến nơi này nơi khác đều là bị chỉ trỏ trỏ, đặc biệt là ánh mắt của những mỹ nhân xinh đẹp kia, là khinh thường, là hèn mọn, tôi giống như bị đặt một khối đá lớn ở đỉnh đầu, làm cho tôi ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có. Tôi rốt cuộc không thể nhịn được nữa, một buổi sáng sớm, tôi đến sân bóng rổ tìm được Nghiêm Diệu, phải biết rằng, bởi vì tin đồn cùng hắn quan hệ, hầu hết thời gian đọc sách của tôi đều bị gián đoạn. Cuộc sống hoàn toàn bị làm cho loạn lên, tất cả cũng vì sao quả tạ là hắn mới thành như vậy. Nhưng mà tôi là ai? Vẫn là không thể không dùng danh hiệu bạn gái, hờ, mà hưởng thụ cho hết quyền lợi nên có của mình. Vì thế tôi nói, Nghiêm Diệu, anh có biết hay không, bọn họ ở ngoài đều đồn tôi là bạn gái anh, mang đến cho cuộc sống của tôi rất nhiều phiền toái, tôi cố gắng tìm những lời lẽ chính nghĩa nghiêm khắc, nhìn khuôn mặt bình tĩnh trước mặt kia. Nghiêm Diệu chính là thản nhiên liếc qua tôi một cái, không hề đáp lại. Tôi không thấy lạ, tiếp theo còn nói, ngày ấy quả thật có thể nói là nước nhóm lửa nhiệt. Tôi đi đến đâu cũng đều bị chỉ rõ rõ. Tôi ngay cả muốn chết tâm cũng có, anh có biết Nguyễn Linh Ngọc không, nghe tin đồn ấy không chịu nổi đã nhắn lại với tôi sẽ tự sát. Nghiêm Diệu, tôi đến đây chính là nói cho anh đã làm cho tôi bị mang oan tình như vậy, thì tôi muốn chính thức làm bạn gái của anh. Tôi nghĩ, một người con gái đã nhân nhượng như thế này, ảm chỉ như vậy cũng đủ rõ ràng, tôi thấy bội phục da mặt dày của mình lúc này, cũng ảo tưởng rằng, tiếp theo, có phải hay không nên phát triển giống như trong tiểu thuyết, nam nhân vật chính sẽ mỉm cười, nụ cười chói mắt vào lúc này tỏa ra, ấm áp ôm lấy tôi. Hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc, có tình người cuối cùng sẽ thành thân thiết. Nhưng mà, sự thật là, trước mặt tôi, Nghiêm Diệu ngay cả lông mày không một chút nhíu lại, cầm lấy bóng rổ, xoay người bước đi. Đây là tình huống gì vậy? Tôi đứng ở đó, nhìn theo bóng dáng cao gầy đang dần dần biến mất kia. Cự tuyệt tôi, ngay cả một câu cũng luyến tiếc không nói. Hết nói nổi, con mẹ nó, là ai nói con gái theo đuổi con trai cách tầng xa? Hiện nay tôi chính là không còn mặt mũi nào, đang muốn đi mua khối đậu hũ về đâm nát, nhìn qua sân bóng lại thấy một chiếc áo khoác. Một ác, khóe miệng tôi chậm nâng lên, Nghiêm Diệu. Đây chính là lần thứ hai tôi nhặt được đồ của anh, như vậy lần này, anh tính dùng cái gì để trao đổi? Nhưng mà quần áo này rõ ràng không thể so sánh với vòng cổ. Hắn thậm chí còn không có quay trở lại tìm, đợi một lúc lâu không thấy hắn trở lại, tôi cầm áo khoác hắn trở về ký túc xá, vừa vào cửa, Trần Di lập tức nhìn cánh tay cầm áo của tôi, ánh mắt chuyển đến mặt tôi, đừng nói với mình, đây là áo của Nghiêm Diệu nhé. Tôi gật gật đầu, đây đúng là áo của hắn. Trời ạ, Trần Di khoa trương tóm lấy áo khoác, đem lên mũi ngửi ngửi. Cô ấy cũng không ngại người khác nhìn vào bộ dáng mình lúc này ư. Tuy rằng tôi chưa từng ngửi qua mùi trên mình Nghiêm Diệu, nhưng người thì tất sẽ có mùi mồ hôi. Tôi mím mím miệng, nhìn Trần Di như con chó nhỏ đem áo ngửi, nhíu mi nói, nếu cậu thích, mình có thể cho cậu mượn đi chụp một bức ảnh. Thật sự, tôi không nghĩ tới cô ấy thật là có tính này, tôi thấy cô ấy quả thật là điện rồi. Mặt nàng làm loạn, tôi đi thẳng vào giường ngủ, nằm đến mềm nhũn người, nằm nghiêng nửa người, chỉ chốc lát, buồn ngủ đã kéo đến, cùng với một mảnh sương trắng lượn lờ trong thế giới, một bóng người cao gầy xuất hiện, cùng với xa không thể với tới, tôi liều mạng chạy, hăng tuy rằng không có bước đi, nhưng cho dù tôi có cố gắng bước nhanh thế nào cũng đuổi không kịp, hắn lại quay lưng về phía tôi. Tôi thậm chí không nhìn được mặt hắn, không thể nhìn được đôi mắt ôn nhu như trong trí nhớ kia. Tôi mệt mỏi ngồi xuống, thở dốc, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đôi giày da, tôi vui mừng ngẩng đầu, lại hé ra một khuôn mặt lạnh lùng, cặp con ngươi đen như mực kia như muốn đem linh hồn người khác hút vào thật sâu, thật sâu. Ánh mắt lạnh lùng ấy lại bắn thẳng đến đây. Lộ Tịch Ngôn. Lộ Tịch Ngôn, tôi đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy khuôn mặt Trần Di, tôi ngây dại một lát mới trở về trạng thái bình thường, thì ra tôi đang mơ. Cậu làm sao vậy? Luôn miệng kêu tên ai đó, Trần Di cố gắng tìm kiếm hình ảnh nào đó trong mắt tôi. Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng nhíu mi, tôi đã kêu. Kêu cái gì? Lại như thế nào tưởng như không đứng dậy nổi. Nằm mơ thôi, Trần Di thấy tôi không sao, đứng dậy cầm lấy bộ quần áo trên giường mặc vào, hôm nay là cuối tuần, cậu không về nhà hay sao? Ách, tôi chợt nhớ ra, đã đến cuối tuần rồi. Mình lại quên mất, cậu sao có thể về nhà được? Còn phải cùng với Nghiêm Diệu hẹn hò đi, Trần Di ái mui nhìn về phía tôi nháy mắt mấy cái. Tôi xấu hổ cười. Mình đây là muốn về nhà, cậu thoải mái hẹn hò đi. Trước khi đi, Trần Di không quên liếc mắt nhìn tôi một cái, đi rửa mặt đi, nhìn cậu kìa, sắc mặt không tốt chút nào. Tôi ngơ ngác, lúc đứng dậy nhìn thấy Trần Di đặt một chiếc áo khoác ở đầu giường tôi, mang theo một chút đăm chiêu mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Nguồn gốc chuyện này là do tôi khởi xướng à?